đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, cánh cửa tiền án chưa giải quyết vì 3.000 cất giữ. Nguy hiểm, toàn bộ Wanda Metropolitano sân bóng lập tức một trận hư thanh nổi lên bốn phía. Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá. Giống như phải dùng phương pháp như vậy cải biến đội bóng đá quỹ tích vận hành đồng dạng. Trung lộ Griezmann cao tốc chen vào. Bên cạnh hắn hậu vệ Augusto dùng hết toàn lực của mình quấy nhiễu hắn. Để hắn không có cách nào nhẹ nhõm lên chân công cánh cửa. Griezmann cắn răng một cái. Đem thân thể của mình ném ra ngoài. Duỗi ra chân của mình đi đủ bóng đá. Nhưng là đem bồ cước này truyền bóng. Tốc độ rất nhanh. Dán thảm cỏ. Tốc độ phi hành càng nhanh. Griezmann mũi chân từ bóng đá biên giới xẹt qua. Cũng không có khả năng cải biến bóng đá phương hướng. Ngã trên mặt đất Griezmann gầm thét một tiếng. Quay đầu nhìn về phía bóng đá. Kết quả, một cái thân ảnh màu vàng ánh vào tầm mắt của hắn. Tại Griezmann ngạc nhiên ánh mắt bên trong. Lý Minh Vũ thúc ngựa đuổi tới. Trở lại 5 giây trước đó. Lý Minh Vũ tại truyền về De Jong về sau. Lập tức liền là xoay người một cái. Từ phòng thủ cầu thủ bên người xóa tới. Không có cận thân vật lộn phòng thủ cầu thủ. Lý Minh Vũ tốc độ cực nhanh. Có thể nói, hiện tại La Liga trên sàn thi đấu. Không cầu tình huống dưới chạy. Lý Minh Vũ tuyệt đối có thể xếp tới trước 3 trong hàng ngũ. Atletico Madrid đội tiền vệ phòng ngự Koke khi nhìn đến De Jong một cước kia truyền xa về sau. Cũng là một mặt hối hận. Mình làm tiền vệ phòng ngự cầu thủ. Lại bị đối phương dẫn tới đường biên vị trí. Đơn giản chính là ngu xuẩn sai lầm. Koke cũng không để ý tới không cầu chạy Lý Minh Vũ. Thật nhanh hướng về trung lộ chạy tới. Hắn sau lưng Griezmann, liều mạng về đuổi theo. Lý Minh Vũ trước mặt. Chỉ còn lại có một cái hậu vệ biên Ai Chớ Tát. Ai Chớ Tát ở trên một trận Champions League 1/4 trong trận đấu. Lượng vàng biến đỏ lên. Suýt nữa tống táng Atletico Madrid Champions League tranh tài. Bất quá, trở lại La Liga trên sàn thi đấu. Ai Chớ Tát lại là một đầu sinh long hoạt hổ hảo hán. Bất quá đối mặt không cầu trạng thái dưới Lý Minh Vũ cao tốc chen vào. Ai Chớ Tát cũng là một mặt bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể đi theo Lý Minh Vũ cùng một chỗ chạy. Dùng mình một chút tiểu động tác tới thử đồ chậm lại Lý Minh Vũ tốc độ. Không cầu trạng thái dưới. Hắn cũng không dám tùy tiện phạm lỗi. Bằng không mà nói. Tối thiểu nhất cũng là một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Nhưng là Ai Chớ Tát căn bản liền không phải là đối thủ của Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ thật nhanh thoát khỏi hắn dây dưa. Từ bên cạnh hắn liền xông ra ngoài. Lý Minh Vũ vừa bước vào vùng cấm địa. Liền thấy bóng đá từ Griezmann bên chân trượt đi qua. Hắn căn bản không nghĩ ngợi thêm. Nhấc lên chân phải của mình. Đón bóng đá chính là một cước giận bắn. Bởi vì cái này thời điểm Atletico Madrid thủ môn Oblak đang từ khác một bên cột cửa bên cạnh. Thất tha thất thểu hướng về cái này một bên chạy tới. Thủ môn Oblak phi thân cứu thua. Nhưng là hắn thân giữa không chung thời điểm. Bóng đá liền đã một đầu chui vào cầu trong lưới. 1-1, hơn nửa hiệp 11% chuông. Lý Minh Vũ vì Barcelona đội San đều tỷ số điểm số. Wanda Metropolitano sân bóng phát ra đinh tai nhức óc hư thanh. Tự nhiên, cái này hư thanh là đưa cho chính đang điên cuồng chúc mừng Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau. Một bên giống giận, liền đi tới sân bóng biên giới. Kích tình chúc mừng lấy mình cái này dẫn bóng. Hắn muốn đem kích tình của mình mang cho đội bóng còn lại cầu thủ. Griezmann chưa bao giờ đá trúng cầu thất vọng. Đến khoảng cách gần nhìn thấy Lý Minh Vũ dẫn bóng hưng phấn. Đi theo gầm thét Lý Minh Vũ cùng đi đến sân bóng biên giới. Vui vẻ giống đứa bé. Đem Lý Minh Vũ thật chặt ôm vào trong ngực. Dùng mình tay điên cuồng giày xéo Lý Minh Vũ tóc. Lý, người quá đẹp rồi. Lý, cước này cầu quá đẹp rồi. Các đội viên của hắn cũng đều chạy tới. Mọi người vây tại một chỗ. Bắt đầu đối Lý Minh Vũ thân thiết vuốt ve. Lý Minh Vũ vạn phần hoảng sợ, nghĩ phải thoát đi các đội hữu ma chảo. Nhưng là đầy người đại hán hán, làm sao có thể là những đại hán này đối thủ đâu? Sờ đầu phát, vỗ tới phía sau lưng. A, hôm nay tại sao không có đá cái mông? Chẳng lẽ cái kia đá cái mông cuồng ma lương tâm phát hiện? Đang lúc Lý Minh Vũ may mắn thời điểm, bỗng nhiên cái mông của mình bên trên cảm nhận được quen thuộc xúc cảm. Ma chứng, quả nhiên vẫn là tới. Lý Minh Vũ một mặt u oán về tới giữa trận, nhìn xem mỗi một cái đồng đội, đều cảm thấy giống như là cái tên xấu xa kia. Một tiếng còi vang, Atletico Madrid tiến công bắt đầu. Vừa rồi dẫn bóng, cũng không có đả kích đến Atletico Madrid sĩ khí. Ngược lại để bọn hắn cảm thấy trí thông minh nhận lấy vũ nhục. Mình bị Barcelona đùa bỡn trong lòng bàn tay. Huấn luyện viên trưởng Simeone cũng không giống trước đó. Ra vẻ Servan ngồi ở đây một bên, bắt chéo hai chân, ngồi câu cá bộ dáng. Bây giờ Simeone thật sự là như cùng hắn ngoại hiệu đồng dạng. Simeone đem cà vạt của mình kéo lỏng một chút, lớn tiếng giống giận, điên cuồng chỉ huy trên trận cầu thủ chạy. Liền ngay cả cách đó không xa Barcelona ghế dự bị đều có thể nghe được Simeone tiếng giống giận dữ. Coman bĩu môi khinh thường. Simeone tiếng giống giận dữ đem phẫn nộ của mình mang cho trên trận cầu thủ. Atletico Madrid đám cầu thủ cũng là cảm động lây. Tiến công, càng thêm điên cuồng. Barcelona bị đối phương bỗng nhiên cao tốc tiến công đánh cho có chút trở tay không kịp. Nếu như không phải thủ môn Ter Stegen xuất sắc cứu thua, Barcelona đã lần nữa bị đối phương phản siêu điểm số. Coman cũng là bị Atletico Madrid loại này không giảng đạo lý tiến công dọa sợ, tranh thủ thời gian đi vào bên sân, đối mấy cái cầu thủ tiến hành mặt thủ tùy cơ hành động. Atletico Madrid phạt góc cơ hội, liền ngay cả Lý Minh Vũ đều đi tới đại cấm khu cung bên ngoài vị trí không xa, tiến hành bảo hộ. Atletico Madrid phạt góc mở ra, điểm rơi vô cùng tới gần cầu môn trung lộ. Bất quá bởi vì trước mặt tất cả đều là người, Ter Stegen cũng không có cách nào trước tiên xuất kích, chỉ có thể đứng ở cánh cửa tuyến, nhìn chòng chọc vào bóng đá. Chỉ gặp trong đám người, một cái không tính thân ảnh cao lớn đạn đi lên, đối mặt với mang theo một chút ngoài xoáy bóng đá, một cái phi thường miễn cưỡng sư tử hất đầu, khiến cho bóng đá cải biến phương hướng, hướng về phía Barcelona cầu môn mà đi. Nguy hiểm. Ter Stegen cảm giác được trên người mình lông tơ tất cả đều dựng lên. Hai mắt nhìn chòng chọc vào bóng đá. Một cái bên cạnh nhào. Cảm giác được ngón tay của mình mò tới bóng đá. Trong lòng cũng là một trận cuồng hỉ. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía bóng đá thời điểm, kinh hãi phát hiện, bóng đá tại chính bị đụng phải về sau. Bởi vì lực lượng quá lớn, đánh vào cầu môn cột dọc bên trên, bắn ngược trên mặt đất, hướng về cầu môn trúng đạn đi. Ter Stegen phản ứng đã là thật nhanh. Sau khi rơi xuống đất, dùng mình mông lớn cơ cùng đùi cạnh ngoài cơ bắp xuất sắc lực bộc phát, đem thân thể đằng một chút bắn lên đến, tiến hành lần thứ hai cứu thua. Ter Stegen đem bóng đá một thanh đưa cầu môn tuyến bên trên kéo đến trong ngực, hung hăng đặt tại dưới thân thể. Lúc này, tất cả Atletico Madrid đám cầu thủ đều nhao nhao giơ tay ra hiệu quả cầu này đã vượt qua cánh cửa tuyến, nên tính là dẫn bóng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.